Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Thứ, hắn đứng ở chỗ nào đều là vô cùng cảnh đẹp ý vui một ngọn gió cành. Xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không có người ngại hắn dư thừa, trái lại còn sẽ cảm thấy kinh hỉ. Chờ Kỳ An Trần bọn họ đứng thẳng thân, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay sấm dậy. Một cái mỹ nam trên mặt, lại tràn đầy nguy hiểm biếng nhác mỉm cười. Hắn vẫn là đứng ở lão bà phía sau, thân thể hơi nhẹ dán của nàng, thật nhanh cởi tây trang áo khoác, đáp ở lão bà trên vai, mới mở miệng, kia nhìn như thờ ơ thanh âm, nhượng không khí đô từng chút ngưng kết ra hàn băng. Trần trần váy sau lưng đường nối vị trí, bị người đem và tuyến tất cả đều đánh gãy, tiết diện rất san bằng. Nhất định là lấy đao phiến hoa, lão bà hắn gầy, này váy cũng không phải chật căng dán thân thể, vừa mới bắt đầu mặc, còn không có gì, chào cảm ơn thời gian một khom lưng, ngăn ra vị trí liền triệt để giấu không được, trên lưng váy, cơ hồ muốn toàn bộ nứt ra thành hai mảnh, nếu không phải là hắn phản ứng mau, đúng lúc nhảy lên đài, giúp nàng nhéo sau lưng hè y phục, chờ chân chân lại đứng thẳng thân. Nửa người trên y phục sẽ phải theo vai trượt xuống, toàn bộ nửa người trên đô bại lộ ở dưới đài mọi người trước mặt. Ai làm, lăn ra đây cho ta, dưới đài tất cả đều ồ lên. Làm cho này làm cho người ta khiếp sợ ngoài ý muốn. Cũng vì hắn kiêu ngạo thái độ, Lâm Tĩnh Hà cũng qua đây nhìn thi đấu, chỉ là sợ có người nhận ra nàng là Dạ Viên lão phu nhân. Ở cháu dâu trước mặt bại lộ thân phận. Nàng không đi quý khách tịch, chính là tùy tiện tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống, bây giờ nhìn có người lại muốn như thế hại Kỳ An Trần. Nàng tại chỗ liền nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, đi ra cho ta đảo muốn nhìn, là ai dám tính kế ta Lâm Tĩnh Hà cháu dâu. Tên quen thuộc, nhượng quý khách tịch thượng kỳ lão bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn cách hắn ba bốn bài cách người. Khiếp sợ thốt ra, tiểu hoa sen, ở đây mọi người, Kỳ An Trần Đô không kịp nghĩ chuyện của mình, tâm tình trầm trọng che mặt, đặc biệt tưởng nhớ mượn cấp Sở Mộ Phong nãi nãi một o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.